Kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Truyện Ma Kinh Dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Chương 937, Không Cùng Đường. Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong, búng ngón tay một cái, giống như một đứa trẻ khoe khoang chiến thắng. Này, như thế nào hả? Đạo Phong khẽ lắc đầu. Diệp Thiếu Dương hiểu rõ ý của hắn, lẻ lưỡi trêu hắn. Chính mình dù sao cũng là một pháp sư, báo thù thì báo thù, giết người cũng là điểm giới hạn, cũng đã hạ giận. Hắn không dám vượt qua giới hạn. Cô ta thì làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nhìn Liễu Như Như nói, Lăng Vũ Hiền đã chết là một đả kích rất lớn đối với cô ta. Hoàn toàn rơi vào trạng thái mờ mịt. Nữ nhân này tuy cùng một bọn với Lăng Vũ Hiên, nhưng rốt cuộc tội cũng không có đáng chết. Hơn nữa cô ta còn là một phụ nữ. Diệp Thiếu Dương quả thật không biết nên làm gì với cổ. Tuy nhiên nếu cứ như vậy mà thả ra thì lại cảm thấy có chút không có cam lòng. Đạo Phong, sư đệ. Định Thần Sư Thái lúc này mới hoàn toàn xong trận pháp, mồ hôi đầm đìa đứng dậy, chắp tay hướng Đạo Phong khẩn thiết nói, Liễu Như Như từng là môn hạ đệ tử của ta, tuy làm trái giới luật nhưng bản ni quản giáo không nghiêm, cũng có trách nhiệm trục xuất cổ ta khỏi sư môn coi như là trừng phạt. Lăng Vũ Hiền tự gây ra tội chết là đủ, chỉ kính xin Đạo Phong sư điệt nhẹ tay với cổ. Long Dương chân nhân cũng tiến lên khuyên can. Đám đệ tử mấy môn phái còn lại thấy bọn họ ra mặt cũng nói mấy câu nhân tình cùng nhau khuyên bảo. Đạo Phong không thèm để ý đến bọn họ, quay đầu nhìn Liễu Như Như nói, tuy ngươi cũng không phải loại người tốt gì, nhưng niệm tình ngươi thật lòng với Lăng Vũ Hiên, ta cũng không đành lòng để ngươi hồn phi phách tán. Vào nhân đạo đầu thai một lần nữa đi. Mọi người vừa nghe câu nói cuối cùng thì lập tức kinh hãi, nhưng ngăn không kịp. Đạo Phong không thèm để ý, lạnh lùng đánh một chưởng lên mặt của Liễu Như Như. Một cỗ lực lượng khủng bố xé rách hư không, kéo hồn phách của Liễu Như Như thẳng xuống quỷ vực, thẳng vào luân hồi chi nhãn. Mấy quỷ sai cũng cản không được, trực tiếp bị đánh vào nhân đạo đi đầu thai. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng khiếp sợ không thôi. Định Trần Sư Thái biến sắc nhìn Đạo Phong, lạnh lùng nói, dù cô ta có phạm phải tội ác tày trời thì cũng là con người, không phải là quỷ. Người thân là pháp sư, không có quyền định sinh tử của người khác. Chuyện hôm nay xảy ra, ta sẽ tìm Thanh Vân Tử lý luận một phen. Đạo Phong lãnh đạm nói, ngươi sai rồi, ta bị trục xuất khỏi sư môn, không còn là đệ tử của Mao Sơn, việc ta làm không cần người khác nhúng vào. Ngươi... Định Trần Sư Thái không còn lời gì để nói, rốt cuộc ai cũng biết Thanh Vân Tử đã đuổi hắn khỏi sư môn. Diệp Thiếu Dương ngẩn người nhìn Đạo Phong, không biết nên nói gì. Sao lại thế này? Bên cạnh luân hồi chi nhãn ở âm ti, một quỷ sai kinh sợ thốt lên, mới vừa có hai người bị đánh vào xúc sinh đạo, giờ lại thêm một người nữa bị đánh vào nhân đạo. Một quỷ sai khác nói, chắc là có kẻ nào trên nhân gian làm phép, đây không phải là lần đầu tiên, chúng ta phải nhanh chóng báo chuyện này lên trên thôi. Hai quỷ sai vội vàng rời khỏi bờ của Vong Xuyên Hà. Vừa tới nại Hà Kiều đã thấy một thân ảnh uy nghiêm lăng không bay tới, cuống cuồng quỳ rạp xuống. Bái kiến Tam Pháp Vương. Tam Pháp Vương đứng đó ngẩng mặt nói, Chuyển Luân Vương đã biết chuyện này, cũng sai Đế Thính đi thăm dò xem đây là việc làm của ai. Giờ bổn vương sẽ dẫn binh lên nhân gian chóc nã yêu đạo, hai người các ngươi không được bỏ qua chức vụ. Nói xong một mình bay đi. Hai quỷ sai hướng theo bóng ảnh mà bái lạy, rồi quay lại bờ của Vong Xuyên Hà. Ở trên nhân gian, Tiểu Mã cúi người đặt đả thần tiên của Lăng Vũ Hiên đang nằm dưới đất, vui mừng hớn hở chạy đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương nói: "Hê, hey, bảo bối này xử lý thế nào? Hay là cho ta hề?" Diệp Thiếu Dương đoạt lấy nói: "Cậu không phải là thiên sư, không dùng được vật này. Tái hồn trượng hợp với cậu hơn." "Sao tôi lại không phải là thiên sư?" Tiểu Mã bất mãn kêu gào. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, chen vào giữa đám đông, ánh mắt lướt qua một lượt, phát hiện không có người nào thích hợp dùng vật này. Đả thần tiên là pháp khí đạo gia, tứ bảo không dùng được. Nhuế Lanh Ngọc đã có Tùng Văn Cổ Định Kiếm cùng với Ngũ Bảo Kim Liên, cũng không cần dùng đến. Còn lại đám Tiểu Thanh Tiểu Bạch, không phải là quỷ thì là yêu, càng không dùng được. Lão Quách có vẻ thích hợp, nhưng pháp lực lại quá thấp. Hơn nữa trước giờ không thích cùng người ta đấu pháp, cho nên bỏ qua. Nghĩ một hồi, đi đến bên cạnh Nhạc Hằng nói: "Người có muốn không?" Nhạc Hằng liếc nhìn đả thần tiên một cái, lắc đầu lạnh lùng: "Ta quen dùng nắm đấm." Diệp Thiếu Dương gãi đầu khó xử, pháp khí tốt như vậy dĩ nhiên là không biết đưa cho ai. Đang lúc phân vân, đột nhiên cảm thấy tay bị lỏng ra, đả thần tiên rời khỏi tay mình bay ra ngoài. Vội quay đầu nhìn lại, đả thần tiên nằm ở trong tay của Đạo Phong. "Ta muốn." Đạo Phong nâng đả thần tiên chăm chú quan sát. Một luồng thanh quang từ trên đả thần tiên tản ra, thể hiện thần uy. "Đạo Phong, Lăng sư huynh đã chết, đả thần tiên phải thu về bổn môn. Sao ngươi lại dám đoạt bảo vật của bổn môn?" "Đúng vậy, ngươi còn giết hai đệ tử bổn môn, món nợ này tính ra sao?" Đám đệ tử Côn Luân không cam lòng, kêu la ầm ĩ. Đạo Phong híp mắt liếc bọn chúng: "Món nợ này ta sẽ tính với tông môn các người. Người ta hay nói lời phải giữ lấy lời. Ta nói tiêu diệt Côn Luân phái nhất định sẽ diệt. Nhưng nếu các người muốn tính toán ngay bây giờ, vậy thì qua đây." Mấy tên kia ngây sợ hãi đến ngây người, đưa mắt nhìn nhau, liên tục nuốt nước miếng, trốn vào trong đám đông, không dám tiến lên. Món nợ này tương lai sẽ có người tính với ngươi." Bọn đệ tử Côn Luân tự biết không phải là đối thủ, nhiều lời cũng vô dụng, đành đẩy ra một người thu thập tàn thi của Lăng Vũ Hiên, thi thể của Liễu Như Như, còn hai đệ tử Côn Luân Sơn bị Đạo Phong một trường đập chết, xám mặt mà rời đi. Lúc này chết nhiều người như vậy, bọn họ cũng chẳng còn tâm tư nào mà ở lại tiêu diệt yêu vương, huống hồ ai cũng sợ hãi Đạo Phong, căn bản là không dám ở lại. Bởi chỉ cần không cẩn thận sẽ bị sát tinh này đánh chết. Chính hắn đã từng nói muốn tiêu diệt môn Côn Luân. Thời gian cũng không còn sớm. Trương Vô Sanh đứng dậy nói: "Chuyện khác để sau nói. Hai trận pháp đều hoàn thành, chúng ta lập tức kích hoạt trận pháp tạo thành thủy lục đại trận, phong ấn yêu vương quan trọng hơn." Nói đến đây bất chợt thở dài, ánh mắt chuyển qua Diệp Thiếu Dương: "Diệp thiên sư, hiện đã có thể an tâm phong ấn yêu vương hay chưa?" Thiệp Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười nói: "Các người cứ củng cố trận pháp đi, ta muốn điều tức một chút." Nói xong bắt đầu ngồi tại chỗ, bắt đầu sử dụng tâm pháp thổ nạp đại chu thiên, điều tức khôi phục cương khí. Vừa rồi đánh một trận với Lăng Vũ Hiên, hắn cũng bị trọng thương không nhẹ, cần phải nhanh chóng điều tức. Qua Tiểu Thanh Tiểu Bạch cùng tất cả yêu phó đều tập trung ở bên quanh người vì hắn mà hộ pháp. Phía sau là thành viên còn lại của Liên Minh Bắt Quỷ, bao gồm Nhuế Lanh Ngọc, Lão Quách, Tiểu Mã và Nhạc Hằng. Ngô Hiểu Tầm cùng với Ngô Gia Vĩ thoáng đưa mắt nhìn nhau, đứng phía sau bọn họ, chỉ là cách xa hơn một chút. Trải qua những chuyện vừa xảy ra, trong lòng cả hai người đều có chung một suy nghĩ. Cái gọi là Liên Minh Bắt Quỷ chính là chỉnh thể vững chắc, thậm chí còn chắc chắn hơn bất kỳ môn phái nào trong giới pháp thuật này. Tuy hành sự có chút tàn nhẫn, bất kể hậu quả, nhưng cũng chỉ trừng phạt ác nhân, có thù tất báo, nhưng cũng không tổn hại sinh linh vô tội. Bà còn cứu giúp tính mạng rất nhiều người. Kiểu liên minh được tạo thành bởi người quỷ yêu tà linh này khiến cả hai đều cảm thấy vô cùng mới lạ. Cảm thấy ẩn ẩn muốn tham gia nhập, nhưng bọn họ lại sợ họ không thu nhận người mới, trong lòng đã có tính sẵn. Chờ sau khi việc này kết thúc, có lẽ cũng sẽ nói chuyện với Diệp Thiếu Dương một phen xem. Chương 938, vào trận. tất cả pháp sư ở quanh đây đều quay đầu nhìn thành viên của Liên minh Bắt Quỷ. Một đám biểu tình phức tạp, thậm chí là còn tỏ vẻ hâm mộ. Trương Vô Sanh nhìn đám Diệp Thiếu Dương rồi quay sang nhìn Đạo Phong, bên cạnh là Dương Công Tử. Thần bí, đằng sau là một đám lệ quỷ tà linh không thấy rõ mặt, khẽ lắc đầu lẩm bẩm. Thành Vân Tử đúng là thu được hai đồ đệ tốt, là rất tốt. Trong lời nói mang theo một chút hài hước, nhưng đa phần là cảm giác buồn phiền. Long Dương Chân Nhân cũng cảm khái nói: đúng vậy, con đường hai người bọn họ đi, các pháp sư khác chưa từng đi qua. Một người thu cả đống yêu phó quỷ phó tạo thành một liên minh, còn người kia thì không nhìn giới luật gì cả, trực tiếp dẫn theo một bầy lệ quỷ đại yêu ra sân. Đám yêu phó quỷ phó của Diệp Thiếu Dương: quỷ thì không có lệ khí, yêu thì chính tu, Đạo Phong không giống như vậy. Trương Vô Sanh đưa mắt nhìn những bóng người đứng ở đằng sau lưng của Đạo Phong. Thủ hạ của Đạo Phong đều thuộc dạng hung tàn, hắn làm sao mà khống chế bọn chúng? Ta có chút hiếu kỳ. Thở dài một hơi, âm thanh càng nặng nề. Lời đồn quả là không sai, Đạo Phong nhập ma. Long Dương Chân Nhân ngẩn người: vậy phải làm sao bây giờ sư huynh? Trương Vô Sanh liếc Đạo Phong một cái, cười lạnh, sau đó ngồi xuống, tiếp tục cùng mọi người tế luyện pháp khí, tổ hợp hai trận pháp nhị thập tinh túc đại trận của đạo môn cùng với tiên thiên bồ đề đại trận của Phật môn lại với nhau, hình thành một thủy lục đạo tràng, phát huy uy lực cực lớn. Trong lúc nhất thời, pháp khí chấn động, linh quang tán loạn, bao vây toàn bộ huyết trì, hình thành một đạo kết giới cường đại chưa từng thấy. Hoàng Y đạo nhân đứng trên yêu tinh thạch, sắc mặt ngưng trọng, tỏ vẻ khó khăn. Hắn ỷ vào thập tam yêu tinh trận, lấy oán khí vô tận từ trong huyết trì làm chỗ dựa, mới có thể cùng lúc chống cự lại nhiều pháp sư như vậy. Một khi rời khỏi phạm vi đại trận, tùy tiện lọt vào một trong hai đạo Phật đại trận sẽ lập tức bị lực lượng trong trận pháp đánh cho ra bã. Hai cái trận pháp này được tạo thành từ mấy chục kiện pháp khí đỉnh cấp, linh khí ngưng tụ, lực sát thương chỉ trong chớp mắt. Dù chỉ là quỷ khấu, một khi nhập trận, sợ cũng sẽ không có chịu nổi. Diệp Thiếu Dương điều tức hai vòng chu thiên, sau đó đứng lên thở ra một hơi. Thế nào rồi? Nhuế Lãnh Ngọc lập tức quan tâm hỏi. Đã hồi phục hơn phần nửa, tạm thời chỉ có thể như vậy. Diệp Thiếu Dương lấy di động nhìn thời gian, đã 4 giờ sáng, giật mình cả kinh. Thời gian trôi nhanh như vậy sao? Nhuế Lãnh Ngọc đáp. Người chỉ tập trung đánh nhau, còn lại điều tức hai vòng chu thiên, tự nhiên sẽ cảm thấy thời gian qua nhanh. Vậy chỉ còn hơn 1 giờ nữa. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu xung quanh nhìn, đông đảo pháp sư tay cầm pháp khí vây thành một vòng xung quanh huyết trì, từng người đều tỏa ra thần quang, kết thành một mảng, màu sắc từng người khác nhau, từ xa nhìn lại trông như là một vòng đèn neon. Đợi một lúc, quầng sáng của những pháp khí đã hoàn toàn dung hòa, các pháp sư đang làm phép đều mở to mắt, miệng thở dài, nét mặt hiện lên sự mệt mỏi. Trương Vô Sanh nhìn quanh trái phải nói: chư vị, trận pháp đã hoàn thành, chúng ta đồng loạt sấp lực, tập trung sức mạnh vào trận pháp, không khó để đánh thủng một lỗ trên yêu trận. Định Trần Sư Thái cũng nói: việc này thì dễ, chỉ có điều nếu chúng ta muốn làm phép liên tục để duy trì kết giới thì không thể rời khỏi vị trí của mình. Sau khi oanh phá yêu trận, nhất định phải có người pháp lực thâm sâu xông lên giết địch, nếu chỉ thủ không công cũng là uổng phí. Mọi người nghe thấy lời này lập tức dồn ánh mắt về phía Diệp Thiếu Dương. Lăng Vũ Hiền đã chết, trong những người không tham gia làm phép ở đây chỉ có Diệp Thiếu Dương pháp lực mạnh nhất, trách nhiệm không thể từ chối. Về phần Đạo Phong là người hay quỷ còn không rõ, không thể trông cậy vào hắn. Diệp Thiếu Dương gật đầu tỏ ý là không thành vấn đề. Đạo Phong sư điệt cũng sẽ giúp một tay chứ? Trương Vô Sanh quay đầu nhìn Đạo Phong. Đạo Phong không nói gì, Trương Vô Sanh cũng không nói nhiều. Dưới sự chỉ huy của Trương Vô Sanh, mọi người cùng nhau phát lực, tập trung toàn bộ linh lực của đại trận ở một chỗ, tùy ý chọn một điểm đánh vào trong tham lăng tinh trong thập tam yêu tinh trận. Khí tức vô cùng cường đại va chạm, hình thành gió lốc cực mạnh, khiến người ta không mở nổi mắt. Chờ cho gió cát đi qua, có thể nhìn thấy trong số 13 cái hũ giữa huyết trì có một cái đã bắt đầu chìm xuống. Chúng ta đi thôi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn đám bạn phía sau mình. Các người theo sát ta, tuyệt đối không được sơ ý. Dứt lời, quay sang nhìn Đạo Phong, ý muốn hỏi ngươi có xông lên hay không. Đạo Phong chu môi, ý tứ người cứ lên trước rồi tính. Tuy đã mười mấy năm không gặp, nhưng trong lòng hai người vẫn tồn tại cái gọi là ăn ý. Không cần nói nhiều, chỉ bằng một ánh mắt đã biết được đối phương đang tính gì. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, dựng ngón giữa thối, vung câu hồn tác, dẫn đầu chạy như bay đến lỗ hổng đã bị thủy lục đại trận đánh tan. Hoàng Y đạo nhân hừ một tiếng, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, hai tay giơ lên giải ra một đám hạt bồ đề, xung quanh tạo thành một vòng tròn. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, hạt bồ đề là pháp khí Phật gia, đạo gia tuyệt đối không dùng, không lẽ yêu đạo này là đạo Phật song tu? Còn không mau ra đây! Hoàng Y đạo nhân hét lớn, hai bóng người từ dưới màn sương máu bay vọt lên, tách sang hai bên trận pháp, chính là tỷ muội Tôn Ánh Nguyệt và Tôn Ánh Kiều, là một con bát vĩ yêu hồ và một con thất vĩ yêu hồ. Hai người phân biệt đáp xuống hai vị trí càn và khôn của trận pháp, từng người há miệng nhả ra một viên linh châu màu đỏ đậm, chính là nội đan của bọn họ, thao túng ở trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Hoàng Y đạo nhân mắt nhắm lại, hai tay bắt đầu kết thành một ấn pháp kỳ quái. Tám hạt bồ đề tự xoay vòng tròn quanh thân của mình, trên dưới bay lượn, ngẫu nhiên hợp lại thành phương vị bát quái. Tám hạt bồ đề bỗng tỏa ra linh quang, sinh ra một lực hút cường đại. Máu loãng ở bên dưới đã bắt đầu dâng trào, cùng với xương máu cuồn cuộn chảy vào giữa tám hạt bồ đề. Đám Diệp Thiếu Dương lúc này đã vọt tới gần bên huyết trì. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng vô cùng khiếp sợ, không biết là cái tên Hoàng Y đạo nhân này đang muốn làm cái gì. Đang định xông vào từ lỗ hổng, đột nhiên yêu trận co rút lại, bát quái chuyển đổi vị trí. Lỗ hổng lúc trước bị các pháp sư phá ra, chuyển tới hai vị trí càn khôn do tỷ muội hồ yêu canh giữ. Nói một cách khác, muốn xông vào trận pháp nhất thiết phải đánh bại hai người này. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, cuối cùng chọn vị trí khôn do Tôn Ánh Kiều thủ vị, chăm chú nhìn cô ta. Tôn Ánh Kiều nhẹ nhàng lắc đầu, lấy ra nội đan đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lùi về phía sau một bước, trong lòng khó hiểu. Đã đến nước này, ngươi còn giả bộ cái gì? Sao không lộ luôn ra thân phận? Cẩn thận nghĩ, cô ta làm như vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân. Dứt khoát diễn một màn, hai tay kết ấn chặn đứng thế tấn công của nội đan, nhanh chân tiếp cận, ghé tai Tôn Ánh Kiều hỏi: tình hình như thế nào? Chưa tới thời điểm. Tôn Ánh Kiều hét lớn, nội đan phóng xuất ra yêu khí vô tận, đẩy lùi Diệp Thiếu Dương ra. Diệp Thiếu Dương muốn hỏi thêm, đột nhiên một trận quỷ khóc sói gào từ dưới chân truyền đến. Cúi đầu thì thấy huyết thủy cùng với huyết khí trong huyết trì đều bị hạt bồ đề hút hết. Trong ao chứa đầy xương cốt của người chết, có cái chắc đã lâu năm, có cái đã biến thành màu đen, lông mao xanh mọc dài, tầng tầng lớp lớp, đếm cũng không xuể. Cả đám dường như đang sống lại, tứ chi khua khoắng, miệng phát ra tiếng quỷ khóc đến rợn người. Mọi người nhìn cảnh tượng này đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Huyết trì này không lớn lắm, không nghĩ tới lại cất giấu nhiều xương cốt của người chết đến như vậy. Chương 939 Thiên Chi Đạo phần 1. Tiểu tiểu Diệp tử, nó là cái mẹ gì vậy? Tiểu Mã sợ hãi kêu lên một tiếng. Diệp Thiếu Dương vừa ngẩng đầu nhìn, hít một ngụm khí lạnh. tòa giả sơn dưới chân của Hoàng Y đạo nhân, bởi vì khí huyết đã tán đi, lộ ra chân tướng là một pho tượng cực lớn bằng ngọc thạch, toàn thân trắng như tuyết, có hình dạng là một con hồ ly. Thần chân trước đang nâng lên, giơ cao hai móng chân, ngẩng mặt nhìn không trung, tư thế và khí phách vô cùng sinh động, trông giống như là thật, nhe nanh trợn mắt, biểu tình dữ tợn. Phía sau hồ ly tổng cộng là có 9 cái đuôi, giống như là xúc tu đang vươn dài vặn vẹo giữa không trung. Quả nhiên là yêu tinh thạch, cửu vĩ thiên hồ, hoặc nói cửu vĩ thiên hồ đang bị phong ấn trong khối yêu tinh thạch này. Tuy chỉ là yêu tinh thạch, thế nhưng bức tượng hồ ly này toát ra khí thế đến tận trời, khiến trái tim của mọi người như lạnh cứng trở lại. Nhìn tư thế của nó giống như muốn bay vọt lên không trung, tranh cao thấp cùng với nhật nguyệt tinh tố. Cửu vĩ thiên hồ xuất thế là chuyện không thể tránh khỏi, bần đạo cũng chỉ là góp thêm sức mà thôi. Hoàng Y đạo nhân cười hăng hắc, nâng tay thu lại 8 hạt bồ đề chứa đầy huyết thủy, lần lượt đánh vào những vị trí khác nhau trên yêu tinh thạch, chính là kỳ kinh bát mạch. Miệng không ngừng làm phép, 8 hạt bồ đề nọ giống như là con thoi bám chắc lên kinh mạch, xoay tròn không ngừng phóng thích ra huyết ô chi khí vừa mới hấp thu, ngấm vào trong yêu tinh thạch, chảy vào trong huyết mạch của cửu vĩ thiên hồ. Khối yêu tinh thạch bằng ngọc vốn trong trẻo dần dần phím hồng, biến thành một khối huyết ngọc, càng tăng thêm vẻ dữ tợn. Các người còn chờ gì nữa, xông lên! Trương Vô Sanh hét lớn, thúc giục các pháp sư tiếp tục làm phép, muốn hội tụ linh lực trận pháp một lần nữa để khống chế tấn công hai con yêu hồ. Diệp Thiếu Dương cũng không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục tấn công Tôn Ánh Kiều. Hoàng đạo trưởng, một khi chủ thượng trọng sinh, đương nhiên người sẽ có công đầu. Tôn Ánh Nguyệt lớn tiếng, còn phải nhờ đạo trưởng giúp thêm một chút sức, tiếp tục kiên trì. Hoàng Y đạo nhân cười nhạt, bắt đầu rung chuông làm phép. Tiếng chuông lúc ngừng lúc xa, có một tiết tấu kỳ quái. Những bộ xương trong huyết trì vốn lay động ngo ngoe không có mục đích, sau khi nghe được tiếng chuông, con nào con nấy đôi mắt phóng ra hồng quang, động tác cũng bắt đầu trở nên nhanh nhẹn, cuồn cuộn tiến lên phía trước như là sóng trào, trèo lên bờ của huyết trì, không hề náo loạn, cùng nhau hợp lại hai vị trí càn và khôn, đứng chắn phía trước hai con hồ tinh, xếp thành một hàng ngũ thẳng tắp, triển khai tấn công điên cuồng về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vùng roi quét một đường, đánh ngã liền 3-4 con, nhưng đám xương khô này, kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên, vô cùng vô tận. Điểm chí mạng chính là bọn chúng quả thật không đánh chết được, cho dù xương cốt toàn thân bị hoàn toàn đánh nát, chỉ còn lại mỗi cái đầu lâu vẫn có thể bay lơ lửng, phun quỷ khí tấn công. Con mẹ nó, đây là cái quỷ gì vậy? Là cương thi hay là quỷ? Tiểu Mã đứng quan sát ở phía sau Diệp Thiếu Dương, vung tái hồn trượng đánh bay mấy cái đầu lâu, nghi hoặc hỏi. Không phải là quỷ, cũng chẳng phải cương thi, là yểm. Mắt à? Yểm trong mộng yểm, cậu đi mà hỏi Quách sư huynh ấy. Diệp Thiếu Dương đang vội giết địch, thật là không muốn tốn thời gian với hắn. Lão Quách đứng ở đằng sau cùng, không làm phép mà thả ra thất vĩ ngô công, tìm cơ hội đánh lén, chui vào trong đầu lâu, hút một ngụm khô cạn sát khí. Hút nhiều một chút, hút nhiều một chút nào, ngoan ngoãn, mau ăn trống lớn cho ta. Lão Quách đôi mắt sáng ngời, không ngừng liếm liếm môi phát ra thành tiếng, dường như chính lão đang tự mình biến thành thất vĩ ngô công vậy. Đêm nay, sau mấy lần giờ thủ đoạn đánh lén, xem ra thất vĩ ngô công đã hút đủ các loại tà khí, sắp sửa biến thành 5 đuôi. Tiểu Mã thấy bộ dáng này của lão Quách, nhịn không được nói. Nhìn cái bộ dáng đáng khinh này của huynh, như là một thằng biến thái yêu quái vậy. Cút đi, ngươi thì biết cái gì? Lão Quách chừng hắn một cái, dùng linh phủ yểm trợ thất vĩ ngô công tiếp tục lén lút tập kích đám đầu lâu. Thất vĩ ngô công này của ta, một khi mọc đủ 7 đuôi sẽ biến thành yêu tiên, à rất là lợi hại à. Gớm, nếu như mà lợi hại như vậy, sao tôi không thấy người khác nuôi? Người nói dễ như là cắn hạt dưa ấy. Ngươi cho rằng ai cũng nuôi nó rất đáng dễ dàng à? Ngoại trừ lão quách ta ra, trong giới pháp thuật này không có mấy người làm được đâu. Lão quách vô cùng đắc ý. Hơn nữa, thứ này cần phải liên tục hấp thu tà khí. Pháp sư bình thường làm gì có cơ hội trải nghiệm mấy cái sự tình này. Cũng chỉ có ta đi theo tiểu sư đệ được hưởng không ít thuận lợi. Đi đi đi đi đi, cái thằng béo nhà ngươi đứng ngốc làm gì, đừng có quấy rầy ta. Tiểu mã bị lão quách đuổi qua chỗ khác, còn lăn tăn chuyện vừa rồi. Tiểu diệp tử, nói đó là yểm, là cái thứ gì? Là hồn phách bị rút đi, trên xương cốt còn lưu lại oán niệm, ngâm trong huyết thủy một thời gian dài, biến thành oán linh. Kỳ thực là một loại tà linh bám trên xương cốt người chết, không tự chủ được ý thức, phải chịu sự khống chế của người khác. Tiểu mã hiểu ra, lão quách lại nói, nếu như thật sự đánh nhau, đám tà linh này căn bản không là gì. Tuy nhiên, với số lượng nhiều như vậy mà giao đấu, theo kiểu liều mạng tự sát, chỉ kéo dài được một khoảng thời gian mà thôi. Người cũng qua đó hỗ trợ đi, đừng ở đây mà vớ vẩn. Tiểu mã chạy lại bên cạnh Diệp Thiếu Dương, hỗ trợ giết địch. Cản vị có các pháp sư hợp lực tấn công, liên minh bắt quỷ phụ trách khôn vị. Khôn vị có duy nhất một lỗ hổng, chỉ đủ cho một người tiến công. Những người khác chỉ còn đành phải đứng nhìn. Diệp Thiếu Dương pháp lực mạnh nhất, tự nhiên phải xông vào trước tiên, không ngừng huy động câu hồn tác, tựa như là chém dưa thái rau. Nhưng mà thứ nhất, số lượng xương khô quá nhiều. Thứ hai, quét sạch một mảng lớn, vừa định xông lên, Tôn Ánh Kiều xuất động, công kích ngăn cản. Sau đó, đám đầu lâu lập tức bổ sung chùm tới. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn huyết trì, bên dưới còn có cả một tầng xương khô, ít nhất cũng phải mấy trăm con. Hơn nữa, dù thân thể bị đánh nát, vẫn cứ bay lượn. Đầu lâu giống như là ruồi bọ làm phiền, nếu như đánh tiếp, đến khi nào mới xong? Diệp Thiếu Dương vừa giết địch, vừa nhịn không được nhìn về phía Tôn Ánh Nguyệt Kiều, muốn dùng ánh mắt hỏi cổ, nhưng Tôn Ánh Kiều vẫn một mực lắc đầu. Vậy là có ý gì? Một tiếng hét thảm vang lên, từ phía càn vị truyền tới. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn là một pháp sư rơi vào huyết trì. Có người muốn vớt hắn lên, thế nhưng đám xương khô đông đúc nhanh chóng ập tới, ra sức gặm cắn. Đến khi mấy pháp sư khác đánh văng đám xương khô, vớt được y lên thì cũng đã biến thành một khung xương. Nếu như không phải trên người còn dính một chút quần áo và thịt nát, thực sự không nhận ra đó là hắn. Đã có pháp sư tử thương, Diệp Thiếu Dương cắn răng, liền ra sức tấn công, tiêu diệt mấy bộ xương khô, một lần nữa đi được tới trước mặt của Tôn Ánh Kiều. Ta mặc kệ là người có nỗi khổ hoặc có kế hoạch gì. Diệp Thiếu Dương trầm giọng, ta nói với người lần cuối cùng, nếu như người còn không chịu nhường đường, ta sẽ động thủ. Tôn Ánh Kiều cười cười lui về phía sau một bước, thân thể lay động, ngả nằm về phía trước, hiện ra chân thân hồ tinh. 7 cái đuôi dài vung vẩy như là xúc tu phóng qua, điên cuồng tấn công Diệp Thiếu Dương. Còn mẹ nó, không phải là nội ứng sao, giờ lại muốn làm cái quái gì? Dưới sự tức giận, Diệp Thiếu Dương cũng dùng toàn lực đối phó, thầm nghĩ trước tiên chế trụ cô ta rồi tính. Lập tức vung ra một đám đậu đồng, dùng pháp thuật tát đậu thành binh, nổ nát một đám xương khô. Các người, giúp ta ngăn chặn đám xương khô. Nói xong bước nhanh bứt lên, rút ra thất tinh long tuyển kiếm, phối hợp với linh phủ tiến đến gần Tôn Ánh Kiều đấu pháp. Tôn Ánh Kiều là thất vĩ yêu hồ, tu vi thâm hậu, tuy Diệp Thiếu Dương không sợ, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn cũng không làm gì được cô ta. Chương 940 Thiên Chỉ Đạo phần 2. Những tông sư cùng đám đệ tử môn phái còn đang làm phép tập trung linh lực trận pháp, một lần nữa phá thủng một lỗ trên thập tam hung tinh trận. Những pháp sư phía sau không tham gia làm phép lập tức xông lên. Vẫn phải để lão tổ của ta lên ngựa. Hoàng Y đạo nhân nhẹ nhàng vọt lên, lấp kín lỗ hổng, đánh ra vài lá linh phù. Đám pháp sư kia chống không có nổi, liền rơi vào huyết trì. Có hai người nhanh chóng bò được lên bờ, một người thì không lên được, chớp mắt bị đám xương khô ăn sạch trong tiếng kêu gào thảm thiết. Người đi qua đi. Tôn Ánh Kiều đánh mắt cho Diệp Thiếu Dương, giọng nói nhỏ như mũi kêu: những người khác không phải là đối thủ. Diệp Thiếu Dương không còn cách nào, đành phải bứt lui ra ngoài, giao lại Tôn Ánh Kiều cho Tiểu Thanh và Tiểu Bạch, một mình đẩy ra mọi người đi qua đấu pháp với Hoàng Y Đạo Nhân. Hoàng Y Đạo Nhân thấy Diệp Thiếu Dương đi vào cũng không có dùng pháp khí, chỉ lấy ra đào mộc kiếm làm phép chém tới. Diệp Thiếu Dương vùng kiếm ngăn lại, cảm thấy đào mộc kiếm này nặng một cách dị thường, bên trong linh lực cường đại, còn chứa một cỗ yêu khí. Chợt nhớ tới lúc trước Đạo Phong đã nói tên đạo sĩ này chân thân là một con rơi trắng thành tinh từ thời thượng cổ hồng hoang. Yêu tinh tu đạo hoặc tu Phật từ xa xưa đến nay đều có, nhất là do cơ duyên trùng hợp nghe đạo pháp hoặc Phật pháp rồi khai ngộ, sau khi biến thành hình người tiếp tục tu đạo hoặc tu Phật. Tuy gặp phải rất nhiều khó khăn, tốc độ tu luyện cũng chậm hơn nhiều so với con người, nhưng cũng may là tuổi thọ yêu tinh rất dài, tu luyện mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, nếu như ngộ tính cao vẫn có thể sánh vai với thiên sư. Bất quá những yêu tinh này vì chịu ảnh hưởng của Phật pháp hay đạo pháp, thông thường đều là chính tu. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiếu Dương thấy yêu tinh tu đạo lại chọn tà tu. Tiểu tử, lúc trước ta nói với người về quan hệ đến tu luyện đạo tâm, ngươi có còn nhớ không? Hoàng Y Đạo Nhân vừa đấu pháp vừa thản nhiên thảnh thơi nói. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng: ta thật ra rất hiếu kỳ, một con yêu tinh tà tu như ngươi làm sao có thể đắc đạo? Hoàng Y Đạo Nhân khẽ vung tay áo đánh ra 8 đồng ngũ đế lơ lửng giữa không trung, hình thành một cái bát quái kim tiền khóa, phóng xuất ra linh lực thuần túy. Người xem, một chiêu này thì tà tu có thể làm được không? Diệp Thiếu Dương một kiếm phá tan kim tiền khóa, chân mày nhăn lại, huy kiếm xông lên. Hoàng Y Đạo Nhân vẫn không chút nóng vội, tay trái nâng lên, ngón tay gấp thành lan hoa chỉ, tựa như đang cầm một cành hoa, nhẹ nhàng phóng xuất ra một đạo Phật quang đánh lên thất tinh long tuyển kiếm của Diệp Thiếu Dương, phát ra một tiếng Phật âm trang nghiêm. Người coi chiêu thức đó thì tà tu có thể làm được không? Hoàng Y Đạo Nhân cười cười: lão tổ ta đây thân là yêu, đạo Phật song tu, chúng ta có duyên phận. Lại dạy ngươi thêm một câu, nghe cho rõ đây. Người tu đạo chỉ cần thành với đạo, không cần thành với người. Chỉ cần thành với đạo, không cần thành với người. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm hai câu này, có loại cảm giác thật giả mơ hồ. Cái gì là thiện? Hoàng Y Đạo Nhân hỏi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Cái gì là ác? Thiện chính là thiện, ác chính là ác. Diệp Thiếu Dương cao giọng đáp lời. Hoàng Y Đạo Nhân lắc đầu cười lên. Nếu như trên đời không có ác thì thiện vẫn là thiện sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động, không khỏi suy nghĩ. Nếu thực sự không có ác, tất cả mọi người đều làm việc thiện, tự nhiên không có bình thường nữa, thiện sẽ không được xem là thiện. Chỉ lo suy nghĩ, nhất thời quên mất tấn công. Thế nhưng Hoàng Y Đạo Nhân cũng không động thủ, lại nói: nhất niệm trong lòng khởi, thiện ác bách cảm sinh, vô thiện lại vô ác, đạo vĩnh, tâm bất đoạn. Ta giết ngàn vạn người, cứu ngàn vạn người, trong lòng không có khái niệm thiện ác, tự nhiên sẽ trở thành không thiện, không ác. Nếu nhân gian này toàn là ác, lấy ác làm thiện, chẳng phải là ác cũng thành thiện sao? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ từng câu từng chữ, rõ ràng biết là không đúng, nhưng lại có chút cảm thấy có đạo lý nhất định. Ý niệm trong lòng rối loạn, lưu quang lập lòe trước mắt, nhịn không được nhắm nghiền hai mắt, trong lòng tập trung vô số quan niệm xung đột lẫn nhau, cả người run rẩy, nhíu chặt hai hàng lông mày, trên trán toát ra một tầng mồ hôi, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Hoàng Y Đạo Nhân chắp hai tay trước ngực, niệm một đạo chú ngữ, bỗng nhiên giang tay ra, một cỗ cương khí thanh thuần từ trong cơ thể tản ra, tạo thành kết giới phong tỏa nơi các pháp sư đang công kích, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, vươn một ngón tay dừng lại trước trán của Diệp Thiếu Dương. chỉ đợi hắn khai ngộ sẽ lập tức điểm lên. Người có tuệ căn, ta sẽ điểm hóa người, tu đạo của ta cùng chứng hỗn nguyên. Ở trên ngọn cây đằng xa, Dương công tử vỗ Đạo Phong một cái nói: Người còn không mau ra tay. Ra tay làm gì? Đạo Phong có chút giật mình. Người không xuất thủ, Diệp Thiếu Dương có khả năng sẽ nhập ma. Dù người không muốn cứu hắn, ta cũng không thể đứng yên nhìn hắn tự hủy mình được. Dứt lời liền nhún người định xông qua đó, nhưng bị Đạo Phong giữ chặt lại. Chuyện này coi như là khảo nghiệm, một khi vượt qua có thể hắn sẽ ngộ đạo, đạo tâm sẽ càng ổn định. Đạo Phong thần thái vẫn nhàn nhã. Người thì trải qua khảo nghiệm mấy lần mới có thể trưởng thành, lúc xưa ta cũng như vậy. Dương công tử nghe hắn nói tạm thời yên lòng lẩm bẩm: Lời nói của yêu đạo kia rõ ràng không đúng, nhưng tại sao ta nghe có đạo lý? Nếu đã không đúng, hắn dựa vào đạo tâm này thì làm sao có thể tu thành chính quả? Là cải trắng ngon hay là ăn thịt ngon? Cái gì? Dương công tử giật mình, hoàn toàn không tìm được manh mối. Thấy Đạo Phong nhìn mình gật đầu, biết hắn không tùy tiện hỏi. Tuy Đạo Phong có chút kỳ quái, nhưng cũng sẽ không để Diệp Thiếu Dương gặp nguy hiểm như vậy, vì thế thành thật trả lời: Ăn thịt ngon. Đạo Phong cười cười: Ta lại cảm thấy cải trắng ngon hơn, không lẽ là sai sao? Dương công tử lúng túng: Khẩu vị của mỗi người khác nhau, làm sao có thể phân biệt đúng sai? Chính là như vậy, tu đạo cũng giống như vậy, thiên hạ làm gì cái gọi là hỗn nguyên đại đạo. Đạo Phong cao giọng hướng về phía Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói: Người có đạo của người, ta có đạo của ta, đạo tâm kiên định, vạn pháp giai không, tồn hồ nhất tâm. Tu đạo kỳ thực chính là tu dưỡng chính mình. Lời nói của hắn nhẹ nhàng bay đến tai của Diệp Thiếu Dương, cũng như tai của các pháp sư còn lại. Ngôn từ rất dễ hiểu, nhưng rất nhiều người không rõ nguyên căn, không thể nào lĩnh ngộ. Mấy đại tông sư dường như có chút hiểu ra, trầm tư không nói. Tội lỗi, tội lỗi, tư tưởng này đáng sợ đến cực điểm. Thích Tín Vô hai tay tạo thành hình chữ thập lắc đầu. Trên trán của Diệp Thiếu Dương xuất hiện một đạo minh quang, bỗng mở to hai mắt nhìn Hoàng Y đạo nhân cười nói: Đà tạ đại sư đã điểm hóa. Hoàng Y đại nhân mỉm cười, duỗi tay định điểm lên ấn đường của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương dùng hai ngón tay kẹp chặt ngón tay của hắn, chậm rãi lắc đầu: Ngươi đã làm cho đạo tâm của ta càng thêm kiên định, nhưng đạo của ngươi không phải là đạo của ta. Ngươi dùng tà tu chứng đạo là tín ngưỡng của ngươi, đạo của ta là tín ngưỡng của ta. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Ngươi có tư cách gì mà điểm hóa ta? Hoàng Y đạo nhân ngây người. Cho dù trên đời này không có thiện, thì ác vẫn là ác. Cho dù người trong thiên hạ toàn là ác, lấy ác làm thiện, ta vẫn kiên trì với bản thân. Đạo chỉ sở tại, cho dù đối mặt với hàng vạn người, ta vẫn dũng cảm bước tới. Nói xong, ngón tay bắt đầu dùng sức phóng ra cương khí chấn lui lại Hoàng Y đạo nhân. Trên mặt của Đạo Phong lộ ra một nụ cười. Diệp Thiếu Dương đã chứng đạo. Ngữ khí của Dương công tử rất hiếm khi lộ ra vẻ kích động, Trần Lộ lại càng hưng phấn, buột miệng thốt lên: Chú em thật là ghê gớm. Đột nhiên nghĩ đến Đạo Phong đang đứng bên cạnh, mặt đỏ bừng, dùng tay che miệng. Chương 941, Yêu Vương xuất thế. Đạo Phong làm bộ không nghe thấy gì, nói với Dương công tử: Chỉ là khai ngộ mà thôi, cách chứng đạo còn xa, con đường sau này của hắn chỉ e là càng thêm hung hiểm khó đi đâu. Vì sao? Dương công tử khó hiểu. Đạo Phong chậm rãi lắc đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt có chút phức tạp. Được, rất được. Hoàng Y đạo nhân gượng cười nhìn Diệp Thiếu Dương: Ngươi chỉ khai ngộ mà thôi, lão tổ ta muốn coi người có thể đi được bao xa. Nói xong liền xông lên đấu pháp cùng Diệp Thiếu Dương. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiếu Dương cảm thấy Hoàng Y đạo nhân này thực sự quá là cường đại. Hắn mạnh không phải là pháp lực hơn người, mà là cho dù mình dùng pháp thuật gì, lão cũng có thể hóa giải một cách thành thạo, khiến cho mình căn bản là không thể nhìn thấu thực lực của hắn. Đương nhiên, Diệp Thiếu Dương cũng chưa có dùng ra toàn lực. Trải qua một hồi vật lộn, đánh hơn nửa ngày, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy như chỉ mới qua 20 phút, thời gian chỉ còn khoảng 40 phút. Ánh mắt nhìn yêu tinh thạch, được 8 hạt bồ đề tế luyện, toàn thân đã biến đỏ như là móng, hai mắt sáng ngời, giống như đang sống lại. Cái loại khí thế này cho dù thân là thiên sư, hắn cũng cảm thấy đáng sợ. Không dám tưởng tượng nếu như gia hỏa này thực sự phá vỡ phong ấn sẽ có cảnh tượng như thế nào. Nghiến răng, cắt ngón giữa điểm lên thất tinh long tuyển kiếm, tay phải cầm kiếm, tay trái đánh phủ, bắt đầu đi liều mạng mà dùng sức đối phó với Hoàng Y đạo nhân. Hoàng Y đạo nhân cũng vô cùng tập trung, nghiêm túc ngăn cản đòn tấn công, chỉ thủ không công, không có một chút sơ hở. Thất tinh long tuyển kiếm hoàn toàn không thể chém vào hắn. Con mẹ nhà mày! Diệp Thiếu Dương tức giận lớn tiếng mắng to. Muốn đánh như vậy đến khi nào? Hoàng Y đạo nhân cười lớn. Người muốn xông vào đó để đánh nát yêu tinh thạch, ta chỉ cần bảo vệ nó, kéo dài đến khi yêu vương xuất thế, vậy vẫn là ổn thỏa nhất. Việc gì phải liều mạng với người? Diệp Thiếu Dương lấy từ trong đai lưng ra một lá thần phù, thực sự đã không còn cách nào, chỉ có thể dùng thứ này. Hoàng Y đạo nhân thấy hắn lấy ra ám kim thần phù, sắc mặt trầm xuống, lui về phía sau một bước, trầm giọng: đã lâu không thấy thần phù, lão tổ ta cũng muốn kiến thức một chút uy lực của nó. Diệp Thiếu Dương vừa định niệm chú ngữ, chợt nghe oanh một tiếng, một trận sóng khí dao động ập tới, cùng với Hoàng Y đạo nhân quay đầu nhìn. Đám tiểu thanh tiểu bạch đã đánh lui Tôn Ánh Kiều, xông vào bên trong trận pháp, chỉ để Nhạc Hằng đối phó với Tôn Ánh Kiều. Những người còn lại đều chạy đến chỗ yêu tinh thạch. Hoàng Y đạo nhân thần sắc biến đổi, phi thân nhảy lên đầu yêu tinh thạch hô to: mau tới hộ pháp! Tôn Ánh Nguyệt, Tôn Ánh Kiều lập tức bay trở về bên người hắn, hóa thành hình người. Cả ba ngồi hướng mặt ra ngoài, hình thành tư thế tam phẩm liên hoa, hai tay ôm ngực, từng người mở miệng phun ra nội đan. Ba viên nội đan, hai đỏ, một vàng kim. Tôn Ánh Kiều thân là thất vĩ yêu hồ, cũng là yêu linh cấp bậc cao nhất, nhưng nội đan của cô ta cùng hồ mẫu không thể so với Hoàng Y đạo nhân, có vẻ nhỏ hơn nhiều, ánh sáng cũng u ám hơn. Nội đan của hồ mẫu đỏ bừng như máu, to như quả trứng gà, cùng nội đan của Tôn Ánh Kiều bên nhau, đồng loạt xoay tròn, tỏa ra mấy đạo huyết quang áp xuống phía dưới, hình thành một đạo huyết sắc kết giới nửa trong suốt, kín kẽ mà bao lấy yêu tinh thạch của cửu vĩ thiên hồ. Nội đan của Hoàng Y đạo nhân hiện ra kim sắc, to gấp hai lần nội đan của hồ mẫu, lơ lửng ở phía trên hai bên nội đan, tỏa ra kim quang, dung hòa cùng với huyết quang, yêu khí sung thiên, thậm chí bên trong chỉ có cấp bậc thiên sư mới có thể cảm nhận, còn ẩn chứa khí tức của Phật gia và đạo gia. Con yêu này quả nhiên là đạo Phật song tu. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ, cho dù hôm nay cửu vĩ thiên hồ không xuất thế, đối thủ chỉ có thể là ba tên đạo sĩ này cũng là quá đủ để bọn họ đối phó. Tiểu Thanh Tiểu Bạch hóa ra chân thân thành hai con đại xà, quấn theo hai hướng đối lập, quấn chặt kết giới, tạo thành kim giao tiễn, phóng thích yêu lực, làm cho kết giới co rút lại vài phần. Nhưng bất kể dùng sức như thế nào cũng không thể tiến thêm dù chỉ một bước. Qua Qua vung lên quỷ đao lăng không bay tới, chém lên kết giới một hồi, không chút suy chuyển. Những người còn lại đều lấy ra bản lĩnh tấn công kết giới, tác dụng không lớn. Yêu đạo này thật sự là cường đại đến vậy sao? Trần Lộ thắc mắc. Yêu tinh mấy ngàn năm, trong nội đan ẩn chứa yêu lực, đã sắp có thể so với yêu vương rồi. Hơn nữa hai con đại yêu kia một lòng phòng thủ, cũng không cần phản công, quả thực có thể kéo dài một chút thời gian. Đạo Phong ngẩng lên nhìn sắc trời. Thời gian hẳn là đủ. Đạo Phong, huynh không giúp Thiếu Dương sao? Trần Lộ âm thầm thè lưỡi, thiếu chút nữa lại kêu Thiếu Dương thành chú em. Đạo Phong cười cười. Người chân chính có thể hỗ trợ đang ở bên đó, Đáng tiếc hiện tại hắn không có ý chí chiến đấu. Theo hướng ngón tay hắn chỉ, Trần Lộ và Dương Công Tử nhìn thấy đó là Nhạc Hằng. Tiểu tử này vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, đứng ngây người nhìn phía dưới yêu tinh thạch, ngẩng đầu nhìn Tôn Ánh Kiều nói: "Ta nhận ra ngươi, ngươi có biết ta không?" "Con mẹ nó, Tiểu Nhạc Tử, lúc nào rồi mà còn định tán gái?" Tiểu Mã đứng một bên tức đến hộc máu: "Tình thế cấp bách rồi, nhanh nhanh qua đó giúp đi." Nhạc Hằng không để ý đến thằng béo, tiếp tục nói với Tôn Ánh Kiều: "Vừa rồi đấu pháp, ta cảm nhận được lực lượng của ngươi, cảm thấy rất quen thuộc, ta nhất định biết ngươi." Tôn Ánh Kiều vừa làm phép, vừa cúi đầu nhìn hắn, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nhưng không nói một lời nào. Nhạc Hằng vẫn còn đang tự ngẫm, ngây ngốc đứng đó, cũng không có động thủ. Bất quá mọi người tấn công kết giới, trừ ba người Đạo Phong cùng với mấy người động thủ như Tiểu Mã, cũng không ai để ý tới phản ứng khác thường của tiểu tử này. "Không còn thời gian rồi." Diệp Thiếu Dương dừng lại thở hổn hển, vừa nãy mãnh công một hồi, linh lực kết giới đã yếu đi không ít, nhưng nếu như cứ tiếp tục như vậy, sợ chờ đến khi kết giới bị phá nát thì yêu vương cũng đã xuất thế. Điều mà ba con yêu quái kia mong muốn nhất chính là như vậy. Diệp Thiếu Dương đánh ra một đạo lục lôi phong yêu phù dán lên bề mặt kết giới, miệng niệm chú ngữ kích hoạt thần phù, lập tập hợp 6 đạo thần lôi đánh nháy mắt đánh thẳng vào kết giới. Ở bên ngoài, các vị tông sư cùng đám đệ tử tập hợp linh lực trận pháp phát động đánh sâu vào bên trong kết giới. Lực lượng của trận pháp giống như vũ khí hạng nặng hay là tên lửa đạn đạo gì gì đó, uy lực cực lớn, nhưng để bổ sung đạn dược rất lao lực, cần mọi người phải tiếp tục làm phép, tích tụ nửa ngày mới có thể đánh ra đòn công kích tiếp theo. Sức mạnh của trận pháp thủy lục đạo tràng kết hợp với 6 đạo thần lôi của thần phù, một đòn phá nát kết giới. Hoàng Y đạo nhân, Hồ Mẫu, Tôn Ánh Kiều đồng loạt học máu, vội vàng thu lại nội đan vào trong cơ thể. Diệp Thiếu Dương vừa thi triển một đạo thần phù cũng mệt đến thở không có nổi, thấy Hoàng Y đạo nhân học máu thì trong lòng vô cùng thỏa mãn. Tuy là huy động nhiều người như vậy đánh một mình hắn, nhưng có thể khiến cho hắn học máu, chứng tỏ tu vi của yêu đạo này cũng có giới hạn. "Còn mẹ nhà ngươi," Diệp Thiếu Dương nhìn hắn mắng thầm trong lòng, "nếu như ngươi không có phản ứng, lão tử còn tưởng ngươi là thiên hạ vô địch." Hoàng Y đạo nhân tuy bị học máu nhưng thương thế không nặng, phi thân bật dậy nhảy lên trên đỉnh của yêu tinh thạch, nhìn mọi người xung quanh cười một cách tà tà: "Các vị chậm rồi." Hai tay dùng sức đánh lên hai mắt của yêu tinh thạch, yêu lực toàn thân bùng nổ, hét lớn một tiếng: "Thượng cổ yêu vương, còn không mau sống lại!" Chuông đồng từ trên người bắn ra, treo lơ lửng trên không, kêu vang không ngừng, phát ra không phải là tiếng chuông mà là tiếng gào rú khiến người ta đinh tai nhức óc. Không chỉ một tiếng mà là vô số, tựa như có vô số yêu quái đang đồng loạt gầm giống. Hoàng Y đạo nhân bất ngờ buông lỏng hai tay, hai mắt yêu tinh thạch từ từ sáng lên. "Trời sáng rồi!" Không biết ai đó kêu lên một tiếng, mọi người kinh hãi cùng nhau quay đầu nhìn về phương đông, mơ hồ ẩn hiện một tia sáng màu trắng. Mặt trời chưa ra nhưng sắc trời đã hiện, ngày đêm chuyển giao, chính là vào thời khắc này. Chương 942: Yêu vương xuất thế phần 2. Một tiếng răng rắc thanh thúy từ trên yêu tinh thạch truyền ra, vô số khe nứt giống như mạch máu hình thành trên yêu tinh thạch, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rơi xuống. Bên trong lộ ra một mảnh huyết sắc, tiếp theo mảnh thứ hai, thứ ba. Trong lúc nhất thời mọi người đều tạm dừng chiến, ngây người nhìn cảnh tượng khủng bố xảy ra trước mắt. Đội hình trước giờ chưa từng có của giới pháp thuật bận rộn hơn buổi nửa buổi tối vẫn không thể ngăn cản yêu vương xuất thế. Hồ Mẫu ngửa mặt lên trời cười dài, phi thân lên đỉnh đầu của cửu vĩ thiên hồ, da thịt toàn thân vỡ ra, máu tươi ào ào chảy theo khe nứt chảy xuống thân thể của cửu vĩ thiên hồ. Một đôi mắt hiểm ác nhìn về phía mọi người, rít lên: "Thiên hồ xuất thế, yêu tộc quật khởi, tất cả các ngươi sẽ chết, các ngươi một kẻ cũng trốn không thoát được." một đạo lưu hỏa nghịch không phóng tới đánh thẳng về phía hồ mẫu. Hoàng y đạo nhân phi thân lên trước, đào một kiếm quét ngang qua đánh trúng lưu hỏa, ngăn chặn tập kích. Ngọn lửa chớp mắt lan tràn trên đào mộc kiếm, một cỗ yêu lực cường đại thâm nhập vào bên trong. Hoàng y đạo nhân kinh hô một tiếng, vội buông đào mộc kiếm, chăm chú nhìn ngọn lửa. Thì ra là một thiếu niên, toàn thân giống như đang bốc cháy. Đám Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn rõ, thiếu niên này chính là Nhạc Hằng. Sau khi bị Hoàng y đạo nhân đánh rơi xuống, sắc mặt của hắn vẫn không đổi, lại vọt lên lần thứ hai, cũng không dùng bất kỳ pháp khí nào. Hai nắm đấm nháy mắt bùng cháy ngọn lửa màu đỏ đậm, giống như lông chim tước bay bay trong gió, phóng về phía của Hoàng y đạo nhân. Là chủ tước! Hoàng y đạo nhân thầm kêu một tiếng, lấy từ đạo bào ra một cây quạt lóe hàn quang. Sau khi mở ra, yêu khí ngưng tụ trên bề mặt đánh về phía Nhạc Hằng. Một đạo thanh quang lăng không bay tới, chặn đứng đường đi của Hoàng y đạo nhân. Hoàng y đạo nhân cảm nhận được khí thế cường đại, lập tức dừng lại chăm chú nhìn. Lại là Đạo Phong, bật cười ha hả. Đạo Phong, ngươi cho rằng ngươi đã vô địch nhân gian sao? Ít nhất thì đối phó với tam thi bị chém bỏ từ trên người của đạo, đạo nhân như ngươi ta vẫn nắm chắc. Đạo Phong nheo mắt lại. Ta nên gọi ngươi là gì đây? Trương Quả. Vừa nghe đến hai chữ Trương Quả, tất cả đạo sĩ, thậm chí cả một số cao tăng đắc đạo trong Phật môn đều chấn động. Quả nhiên là tam thi của Trương Quả. Diệp Thiếu Dương cũng lẩm bẩm. Hoàng y đạo nhân nhìn thoáng Diệp Thiếu Dương. Năm đó ta với tổ tiên Diệp Pháp Thiện của ngươi là thiên sư cùng triều, kết làm sư huynh đệ, tính rằng ngươi phải kêu ta một tiếng là tổ tông. Quả nhiên là hắn. Diệp Thiếu Dương vỗ đầu. Lúc nãy Đạo Phong có nói hắn là một con rơi trắng thành tinh, mình cũng nên sớm nghĩ ra mới phải. Trường Quả cùng Diệp Phát Thiện đều là thiên sư, pháp lực thông thiên, có rất nhiều sách cổ đều ghi lại một điển cố. Đường Huyền Tông hỏi Diệp Phát Thiện chân thân của Trường Quả. Diệp Phát Thiện nói hắn là một con rơi trắng thành tinh, tiết lộ thiên cơ, gục xuống đất mà chết. Huyền Tông liền đi mời Trường Quả hóa giải nên mới có thể sống lại. Chuyện này rốt cuộc là thật hay là giả, hậu nhân không cách nào biết được. Nhưng Trương Quả lúc ấy cùng với La Công Viễn, Diệp Pháp Thiện, Kim Cương Tam Tạng được xưng là Đại Đường Tứ Đại Quốc Sư, pháp lực tương đương nhau, độc nhất vô nhị thiên hạ. Con mẹ nó, bà ngoại ngươi, Trương Quả! Lão Quách âm thầm khiếp sợ lẩm bẩm. Trương Quốc là ai? Tiểu Mã hỏi. Cùng với Trương Quốc Vinh có quan hệ gì à? Trương Quả chính là một trong số bát tiên Trương Quả lão. Tiểu Mã nghe vậy cả người run rẩy, quay sang nhìn Trương Quả. Bát tiên, trên đời này thực sự là có tiên nhân à? Có tiên nhân hay không thì ta không biết, nhưng Trương Quả là nhân vật lịch sử, là một trong ngũ đại thiên sư, đương nhiên là một kỳ nhân. Bất quá cũng may hắn chỉ là một sợi hồn thi mà Trương Quả đã chém bỏ khi chứng đạo. Nếu là bản thân của Trương Quả, sợ là chúng ta bị diệt cả đội rồi. Sau ngàn năm, nhân gian lại xuất hiện đạo thần. Được, được lắm. Trương Quả phe phẩy cái quạt, nhún người bay lên không, không quay đầu lại mà nói. Đạo Phong, trận chiến tới sẽ mau diễn ra thôi. Đạo Phong không để ý đến hắn, liếc qua đám thủ hạ của mình. Một quỷ ảnh lập tức bay tới, mang theo một cây tiểu kỳ màu đen giao cho hắn. Đạo Phong cầm tiểu kỳ trong tay, nhảy xuống xoáy đáy của huyết trì, bước nhanh qua. Đám xương khô trước đó liên tục nhào lên, muốn gặm cắn hắn, giống như đối phó với những pháp sư bình thường. Kết quả Đạo Phong phất tiểu kỳ, oán khí trên đám xương khô lập tức bị hút vào trong lá cờ, chớp mắt biến thành một đống xương khô thật sự, rơi xuống bất động. Đạo Phong đi dọc quanh đáy ao một vòng, hút sạch toàn bộ oán khí. Hắc quang trên tiểu kỳ càng thêm cường đại, trạng thái như sắp bùng nổ. Lúc này Đạo Phong mới hài lòng thu lại tiểu kỳ, phi thân vọt lên đi đối phó với Trương Quả. Mọi người thấy hắn phi thân nhanh như gió, khiếp sợ vô cùng. Thứ hắn dùng là tà thuật. Cây cờ nhỏ kia là thứ gì? Hấp thu oán khí để làm gì? Đạo Phong là thực sự nhập ma. Nhìn theo bóng của Đạo Phong, trong lòng Diệp Thiếu Dương giật mình ngây người. Một tiếng hét thảm vang lên, kéo tầm mắt trở lại, quay đầu nhìn, vừa lúc thấy hai luồng khí màu trắng cùng với một ngọn lửa màu đỏ sẫm rơi từ trên đỉnh của yêu tinh thạch xuống đất. Chăm chú nhìn kỹ, hai luồng màu trắng này chính là hai con bạch hồ, một trong hai con đang đè lên người con kia. Ngọn lửa màu đỏ thẫm là Nhạc Hằng. Sau khi rơi xuống đất, ngọn lửa hội tụ trên tay của hắn, dùng sức đánh vào mặt con bạch hồ nằm ở dưới. Một quyền đánh xuống, ngọn lửa tan rã, đầu của bạch hồ cũng bị đánh nát, một sợi hồn phách từ trong cơ thể bay ra. Con bạch hồ còn lại lập tức nhào lên, đem hồn phách kia đánh tan hóa thành tinh phách bay đi. Bạch hồ hiện ra chân thân là Tôn Ánh Kiều, bị cô ta cùng Nhạc Hằng hợp lực giết chết, đương nhiên chính là hồ mẫu. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn Nhạc Hằng, tiểu gia hỏa này không gặp một thời gian, thực lực đã mạnh đến như vậy. Tuy hắn liên thủ với Tôn Ánh Kiều, lại thừa dịp hồ mẫu làm phép để đánh lén, nhưng hồ mẫu dù sao cũng là hồ mẫu, có thể hạ gục nó trong một thời gian ngắn như vậy, quả nhiên khiến người ta nghẹn họng chần chối. Dù có như thế nào, bớt một con đại yêu như hồ mẫu ở bên làm loạn, quả thật cũng là chuyện tốt. Ít nhất mọi người có thể yên tâm mà đối phó với cửu vĩ thiên hồ. Làm tốt lắm. Diệp Thiếu Dương nhìn Nhạc Hằng giơ ngón tay cái. Nhạc Hằng không để ý đến hắn, ánh mắt tập trung ở trên mặt của Tôn Ánh Kiều đã biến thành thân thể, liền nói: ta cảm giác ngươi rất quen thuộc. Ta đã từng... Đã cùng ngươi khẳng định từng có quan hệ thân mật. Con mẹ nó, đến lúc này rồi mà còn ở đây tán gái. Diệp Thiếu Dương cũng bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn. Mảnh vụn nhỏ trên người của yêu tinh thạch vẫn không ngừng rơi xuống, dần dần lộ ra huyết rụt nhục màu đỏ. Hổ yêu xuất thế đã không thể tránh khỏi. Diệp Thiếu Dương hít sâu vào một hơi, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng, còn mang theo chờ mong. Lúc trước vì đại cục, bản thân dốc toàn lực ngăn cản yêu vương xuất thế. Hiện tại kết cục đã định, ngược lại hắn không sợ, thậm chí còn chờ mong đánh một trận với yêu vương. Rốt cuộc từ khi xuống núi đến nay, đây là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp, đến cả tu la quỷ mẫu cũng không thể so được. Mau mau, các người mau chóng lui vào đại trận, dẫn nó vào bên trong. Trương Vô Sanh kêu lớn, dựa vào sức mạnh của thủy lục trận pháp, ít ra còn có thể đánh, nếu như đơn đả độc đấu, chắc chắn là chết. Rầm một tiếng vang lên, cửu vĩ thiên hồ bỗng lắc cái đầu, toàn thân ngọc vụn thành mảnh nhỏ rơi xuống, lộ ra một thân hình đỏ như máu, nhìn qua giống như là một con vật bị lột da, máu chảy đầm đìa, vô cùng ghê tởm. Chương 943: Đánh hội đồng yêu vương. Tuy rằng hình dáng bên ngoài của hồ ly, nhưng dáng người rất lớn, diện mạo dữ tợn, miệng nhô về phía trước lộ ra hai hàm răng nhọn nhèo, ngẩng đầu nhìn trời, dùng sức giống lên một tiếng vang dài, phát tiết sự khuất nhục cùng phẫn hận, chịu phong ấn suốt ngàn năm. Chấp niệm trong tiếng giống này khiến những pháp sư có mặt đều cảm thấy không thoải mái, cả đám đều cau mày. Những người pháp lực thấp kém, tâm thần rối loạn, thậm chí đạo tâm cũng cảm giác bị lay động. Tiếng kêu vừa dứt, cửu vĩ thiên hồ lắc cái đầu, cúi xuống nhìn qua đám pháp sư, khóe miệng mở ra một nụ cười vừa tàn bạo vừa quỷ dị. Hai con người bắn ra lục quang, chậm rãi bò lên từ trên huyết trì. Đây là lần đầu tiên các pháp sư ở đây nhìn thấy cửu vĩ thiên hồ đối mặt với một con quái vật mà chỉ có thể thấy trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Dù là pháp sư đắc đạo cũng không khỏi cảm thấy run rẩy. Con mẹ nó, là Godzilla à? Tiểu Mã một hơi chạy vào trong trận pháp, ngẩng đầu thấy lão Quách giống như một con thỏ chạy như điên về phía rừng cây, lập tức hai mắt trợn tròn kêu lên: lão già này, không phải chứ, chưa đánh bị dọa ra chạy bỏ ra. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không chạy, mau chóng triệu hồi thành viên của liên minh bắt quỷ. Ngoại trừ Nhạc Hằng, tất cả mọi người đều tập hợp phía sau lưng của hắn. Mọi người cẩn thận, không được đánh loạn, bảo vệ tốt bản thân mình. Đưa tay lên nắm chặt tay của Nhuế Lãnh Ngọc, nhẹ nhàng siết một cái. Nhuế Lãnh Ngọc cũng siết nhẹ tay hắn, coi như đáp lại: không cần phải sợ. Ở bên kia, Trương Vô Sanh cũng nói lớn: nó vừa ra khỏi phong ấn, yêu lực còn không có hồi phục như cũ, mọi người cùng nhau làm phép mượn lực

triệu hoán tử vi thiên hỏa bùng cháy trên mặt của cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ thiên hồ giống to một tiếng, toàn thân run rẩy, da thịt bong chóc, yêu huyết chảy ra, đụng phải ngọn lửa lập tức triệt tiêu lẫn nhau, khói đen cuồn cuộn bốc lên, tử vi thiên hỏa tắt dần. Diệp Thiếu Dương thấy thế liền kinh hãi, tuy không nghĩ là một lá thần phù có thể xử lý được cửu vĩ thiên hồ, nhưng biểu hiện của nó thì thật sự là quá khủng bố. Tuy nhiên cũng không có gì lo ngại, với pháp lực trước mắt của mình có thể liên tục đánh ra 3-4 lá thần phù, cứ tiếp tục đánh như vậy thì cho dù là nhân ra đứng yên để cho đối phương đánh, chỉ sợ là có mệt chết cũng chưa giết được nó. Cửu vĩ thiên hồ cường đại đến biến thái. Cửu vĩ thiên hồ ra vẻ đắc ý, nghển cổ gầm vang, đôi móng nâng lên dùng sức dậm xuống mặt đất, yêu lực toàn thân chớp mắt bùng nổ, đẩy lùi tấn công của mọi người. Đạo Phật song ấn trên đỉnh đầu dần dần trở nên mơ hồ, trạng thái như muốn vỡ nát. Phốc một tiếng, ấn pháp liền tâm, những người đang tham gia làm phép đều cảm nhận được một lực đánh cường đại. Một nửa người có pháp lực yếu kém trực tiếp phun máu, suýt nữa ngã trên mặt đất. Mặt của Trương Vô Sanh và mấy đại tông sư trắng như tờ giấy, không dễ chịu chút nào. Kiên trì, nhất định phải kiên trì giữ. Trương Vô Sanh hét lên, mọi người cắn răng kiên trì chịu đựng. Nhưng cảm nhận được yêu lực bên dưới kết giới càng ngày càng mạnh, đang tiếp tục đánh liên tục, căn bản không đủ lực để duy trì. Trường Vô Sanh âm thầm thở dài, dù sao thì cũng là cửu vĩ thiên hồ, cho dù tập hợp quá nửa lực lượng giới pháp thuật cũng rất khó chống lại. Nhưng đã vất vả mới vây khốn được nó, một khi mà để cửu vĩ thiên hồ đào tàu, chỉ sợ trăm họ sẽ lâm vào cảnh lầm than, vạn kiếp bất phục. Hết chương 943. Hết tập 124. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.